Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3792, Ba Đạo Tề Tụ. Phế kiếm bình nguyên bên trên, thiên địa tiêu túc, tầng mây ám trầm, vỏ quả đất bên trên lượn lờ khói đen giống như quỷ mị ở trong thiên địa chập chờn. Cái này bốn phía đều tản ra một luồng túc sát cùng khí tức âm sâm. Phế kiếm bình nguyên tây bắc biên, có một tòa màu đen đặc trăm trượng lớn nhỏ u đàm tọa lạc trên bình nguyên. U đàm chi thủy đen kịt, đầm nước cuồn cuộn gặp có thể thấy được trong đó có không ít mục nát bảo kiếm cùng bạch cốt tuôn ra. Mặt nước, tùy theo lại chìm xuống dưới. Bây giờ, khoảng cách u đàm ngoài trăm dặm, có một đám người từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những võ giả này, tu vi đều tại tứ kiếp đạo cảnh trở lên. Thậm chí trong đó còn có một hai người có được ngũ kiếp đạo cảnh tu vi. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, đôi mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía u đàm phương hướng. Tìm hiểu rõ ràng, cái kia u đàm đích thực có chút quỷ dị. Mỗi khi chúng ta muốn tới gần thời điểm, liền có quỷ tu xuất hiện ngăn lại chúng ta. Có vẻ như tựa hồ không hề giống chúng ta tiếp cận u đàm. Nếu là chúng ta không có đoán sai, cái kia u đàm bên trong chỉ sợ lại quỷ tu mơ ước bảo vật. Là vị kia quỷ tu. Không rõ ràng, chỉ biết là người này người khoác hắc giáp, dưới hông cốt mã, tay cầm một cây bạch cốt trường mâu đế khí, trấn thủ tại u đàm bên trong, dưới trướng càng là không bì kịp còn lại quỷ tu cùng u hồn. Nhìn cũng không dễ trêu, tu vì ước chừng tại ngũ kiếp đạo cảnh tả hữu đi. Wow, xem ra chúng ta thật sự sờ đến cá lớn rồi. Một nhóm người này, hết thảy có 7 vị. 5 vị tứ kiếp đạo cảnh võ giả, 2 vị ngũ kiếp đạo cảnh võ giả, nhắc tới cũng đúng dịp, nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì một nhóm người này đương nhiên đó là đến từ Ngân Nguyệt Thành võ giả, hơn nữa còn là cửu đại gia tộc một trong Đồng gia. 2 vị ngũ kiếp đạo cảnh võ giả, tên là Đồng Tu Vận cùng Đồng Cửu, mà vị Đồng Tu Vận này chính là đã từng vì Khổng Lộc Mộ Phủ tính toán đan ma người. Cũng là đan ma tại trước khi chết. Nhưng Lâm Bạch phát xuống tâm ma đại thệ nhất định muốn vì đan ma giết chết người. Trước đó Lâm Bạch đi Ngân Nguyệt Thành thời điểm, liền âm thầm đánh một chút thăm dò qua Đồng Tu Vận tu vi cùng đi xa thời gian hoạt động. Đáng tiếc đoạn thời gian kia Đồng Tu Vận đều tại Đồng gia bế quan. Rất ít ra ngoài. Lâm Bạch một mực cũng không có cơ hội cùng Đồng Tu Vận chạm mặt. Chỉ biết tìm hiểu ra Đồng Tu Vận chính là ngũ kiếp đạo cảnh tu vi. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch cũng không có tin tức khác rồi. Về sau, Lâm Bạch liền đi yêu thần lĩnh. Thẳng đến trở về sau đó, liền tới Thanh Khư chiến trường. Đồng Tu Vận bọn người xem như Đồng gia thê đội thứ hai tiến vào Thanh Khư chiến trường tầm bảo đội. Ngũ. Bọn hắn chủ yếu hoạt động khu vực chính là tại Tinh La vực chung quanh. Đương nhiên, Đồng gia còn có mặt khác siêu việt ngũ kiếp đạo cảnh cao thủ tiến nhập Thanh Khư chiến trường chỗ. Sâu tầm bảo, muốn đi u đàm, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vị kia bạch cốt tướng quân, tự hồ không phải dễ trêu nhân vật. Đồng Cửu đôi mắt kim quang lóng lánh, nhìn về phía u đàm phương hướng. Hắn cũng rất muốn biết cái kia u đàm bên trong đến tột cùng có bảo vật gì. Nhường một vị ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu trấn thủ ở đây. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu a. Bây giờ càng là tại trên địa bàn của người ta. Nếu là tùy tiện tiến lên, đoán chừng không chiếm được quả ngon để ăn. Ta phát hiện yêu tộc rồi. Chấm ngoặc kép, Đồng Tu Vận 7 người ở chỗ này thương nghị đối sách thời điểm. Bỗng nhiên Đồng Tu Vận đôi mắt lóe lên, nhìn về phía nam trên trời cao. Chỗ nào yêu khí trùng thiên, một mảnh mang theo băng hàn chi khí đám mây phi tốc tới gần. Rơi vào u đàm chung quanh, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Là Đại Tuyết Sơn Yêu. Đúng rồi, cũng chỉ có Đại Tuyết Sơn Yêu. Ẩn hiện thời điểm, mới có như vậy làm người sợ hãi băng xương khí tức. Bọn hắn có vẻ như cũng là vì u đàm mà đến. Vậy thì phiền toái, chúng ta không chỉ có muốn cùng quỷ tu đánh, xem ra còn phải cùng yêu tộc tranh đấu một phen. Đồng Tu Vận cùng Đồng Cửu hai người trên mặt đều hiện lên ra một mảnh âm trầm. Âm thầm siết chặt nắm đấm. Sau một khắc, bảy người thân hình lóe lên, theo gió biến mất tại nguyên chỗ, giấu kín lấy thân hình, chậm rãi tới gần U Đàm mà đi, dò xét lấy có thể lấy được hữu dụng tin tức. U Đàm phía nam, hơn 10 vị tứ kiếp đạo cảnh tà hữu yêu tộc rơi xuống đất, tản ra trận trận ngập trời yêu khí. Cái này hơn 10 vị cường giả yêu tộc, hình thái khác nhau, có hóa thành hình người, có lại duy trì yêu tộc bản tướng, có lại là nửa người nửa yêu bộ dáng. Này một đám cường giả yêu tộc bên trong, trong đó người cầm đầu chính là một vị người mặc tuyết nhung lông trồn tuấn Mỹ công tử. Tay cầm quạt xếp, đi lên phía trước ra mấy bước, ánh mắt sâu kín nhìn về phía U Đàm phương hướng, thấp giọng nói ra, thật là nồng nặc âm tà khí tức. Nhìn cái kia U Đàm phía dưới, hoặc là một tòa âm tà chi khí con suối, hoặc là chính là trong đó liền trí bảo. Tại tuấn Mỹ công tử phía sau, một vị tư thái thướt tha nữ tử, ngũ quan xinh đẹp, trước sau lồi lõm, mọc ra lông xù lỗ tai dài, phía sau xương cùng chỗ sinh ra một cái lông xù giấu đầu lòi đuôi. Nàng mọi cử động mang theo trời sinh mị khí, ăn nói ở giữa thanh âm giống như ma âm câu hồn đoạt phách. Ta tại cái kia U Đàm bên trong cảm giác được một luồng lực lượng rất cường đại, không kém gì ngũ kiếp đạo cảnh. Hồ Thủy Kính ca ca, ta cảm thấy cái kia nước trong đầm quỷ tu so ngươi còn mạnh hơn đâu. Tuấn Mỹ công tử cười một tiếng, nơi đây chính là Thanh Khư chiến trường, nguyên bản là quỷ tu địa bàn, có quỷ tu so với ta mạnh hơn không phải rất bình thường sao? Huống hồ bây giờ như người yêu quỷ ba đạo tê tụ Thanh Khư chiến trường, cường giả nhiều như mây, tự nhiên mở ra mặt khác. Cảm thấy sao? Có một đám nhân tộc tại ở gần U Đàm. Một nam một nữ này đối thoại người. Ở sau lưng của bọn họ, một con nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần băng xà. Hai mắt thông suốt đóng mở, nhìn về phía Ngân Nguyệt Thành đồng gia võ giả di động phương hướng. Một đôi giống như băng tinh mỹ lệ đôi mắt tựa hồ đem giấu kín thân hình đồng gia võ giả thấy. Nhất thanh nhị sở, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vị kia hồ tộc nữ tử che miệng cười một tiếng, tựa hồ cũng không có đem đồng gia võ giả để ở trong mắt. Vũ Mị đối Hồ Thủy Kính hỏi, tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Các loại, có người đi rồi. Hồ Thủy Kính nguyên bản đang định muốn dẫn lấy cường giả yêu tộc động thủ, lại không nghĩ tới trong nháy mắt này, từ mây xanh phía trên, có một đạo phi kiếm từ phía trên bên cạnh đánh tới, thẳng tắp rơi vào U Đàm ngoài trăm dặm. Sau khi rơi xuống đất, một cái nhân tộc võ giả, trên đầu vai đứng đấy một con màu đen võ giả, đi từ từ hướng U Đàm mà đi. Hồ Thủy Kính cười lạnh nói, vừa vặn, có người cho chúng ta dò đường rồi. Bá, phi kiếm biến thành hồng quang, lóe lên lướt qua vạn dặm, giống như một đạo lưu tinh từ thiên ngoại mà đến, rơi vào U Đàm ngoài trăm dặm, hóa thành một bóng người. Chính là chỗ này sao? Nguyệt Sương nói, bên kia sẽ có một cái màu đen U Đàm. U Minh Thần Thiết ngay tại U Đàm phía dưới nước bùn bên trong, nơi đây giáp giới phế kiếm bình nguyên âm tà địa mạch, chính là mấy trăm đầu âm tà địa mạch hội tụ chi địa. Cũng bởi vì như thế, mới có thể đản sinh ra một khối U Minh Thần Thiết. Con quạ chậm chậm nói ra, Lâm Bạch nhấc chân lên, hướng đi cái kia U Đàm mà đi. Cảm giác tản ra, cảm ứng đến trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đồng gia cùng Đại Tuyết Sơn yêu tộc ẩn tàng rất khá. Huống hồ Lâm Bạch không có thi triển đạo thần ấn, đoán chừng rất khó phát hiện những này ngũ kiếp đạo cảnh cường giả tung tích cùng khí tức. Lâm Bạch cũng chỉ cảm giác không người, liền cất bước đi về phía trước. Thậm chí Lâm Bạch cũng không có cảm ứng được cái kia U Đàm phía dưới quỷ tu. Làm Lâm Bạch đi đến U Đàm bên ngoài trăm mét chỗ thời điểm, đột nhiên, U Đàm đầm nước tựa hồ bị một đạo thiên hỏa đốt lên đồng dạng. Rầm rầm rầm rầm, bốc lên bong bóng. Không bao lâu, bành, một tiếng vang thật lớn, màu đen đầm nước nổ tung. Một trận chiến mã hí dài tiếng hô truyền đến, chưa tỉnh hồn ở giữa, Lâm Bạch nhìn chăm chú ngóng nhìn mà đi, nhìn thấy cái kia trong đầm nước, chạy vội mà ra một vị cưỡi cốt mã tướng quân, bảo vệ lạnh buốt thấu xương bạch cốt trường mâu, hung ác đánh úp về phía Lâm Bạch vị trí trái tim. Ngũ kiếp đạo cảnh, Lâm Bạch biến sắc, cảm thấy kinh hô. Hết chương.